La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 217, quan sát bóng bầu dục tranh tài. Gowers mới đến, nguyên bản liền ôm nhiều nhận biết đồng bào tâm tư, thế là cũng lộ ra mỉm cười. Ta là Gowers, đến từ Sezestiker, ngươi đây, Gowers, cái tên này vừa nói ra, có người trong nhà không có một cái nào cảm thấy kinh ngạc. Hiển nhiên đối người này tên chưa quen thuộc, cái này khiến Gowers trong lòng hơi có thất lạc. Ta gọi Chaser, đến từ Breuchi, ngoại trừ ngươi, chúng ta cái này phòng những người khác đến từ Breuchi. Vị này gọi Chaser nam giới dùng tay phải, ngón tay cái đỉnh đỉnh chính mình rắn chắc bộ ngực, nặng thêm ngữ khí nói rằng, còn có ta là 10 hào phòng xá trưởng. Gowers lập tức hiếu kỳ hỏi, xá trưởng là cái gì? Đây là bộ lạc cho bổ nhiệm, phụ trách quản lý trong cả căn phòng anh em, giám sát mọi người không cần trái với bộ lạc pháp lệnh. Thật tốt làm việc, trợ giúp mọi người nhanh chóng trở thành bộ lạc chính thức nổi tiếng, thu được chúng ta mong muốn thổ địa. Chaser cúi người xuống, nhìn thẳng hắn, trầm giọng nói rằng, ngươi rõ chưa? Gowers đón đối phương ánh mắt sắc bén, không kiêu ngạo không tự ti trả lời, ta nghĩ ta có chút rõ ràng. Rõ ràng liền tốt. Chaser vẫn như cũ nhìn thẳng hắn, ta trước phải nhắc nhở ngươi một tiếng, nơi này có một ít Pannoni dự bị tộc dân, mặc kệ ngươi trước kia cùng bọn hắn có nhiều hận thù sâu, tại cái này trong bộ lạc tuyệt đối không nên cùng những cái kia người Pannoni xảy ra tranh đấu, càng không được đả thương. Đánh chết bọn hắn, nếu không một mình ngươi sảng khoái, chúng ta toàn bộ phòng người đều muốn đi theo ngươi cùng một chỗ không may bị phạt. Cho nên chúng ta chỉ cần phát hiện ngươi có phương diện này xúc động, sẽ đoạt trước tiên đem ngươi chế chủ, đến lúc đó ngươi đừng trách chúng ta. Ngươi hiểu chưa? Gowers nghe xong, trong lòng nhất thời tức giận, chất vấn, các ngươi thật là ta Scordisi tộc nhân sao? Các ngươi đã hoàn toàn quên đi đối người Pannoni cừu hận. Bộ lạc của chúng ta hủy diệt trong tay bọn hắn. Chúng ta nhiều ít đồng bạn chết thảm tại bọn hắn mâu dưới. Mười mấy năm qua bọn hắn chưa hề đình chỉ đối với chúng ta ức hiếp. Những này các ngươi đều quên sao? Vẫn là nói các ngươi đã khuất phục tại cái này nick bộ lạc, mong muốn cùng người Pannoni làm bằng hữu. Ngậm miệng. Ngươi cái này từ Sezestiker tới gia hỏa, ngươi cái gì đều không hiểu rõ, thì không nên nói lung tung lời nói, nếu không ngươi sẽ biết tay. Chaser trừng mắt hai mắt, giơ lên nắm đấm, tại Gowers trước mặt lung lay. Gowers không sợ chút nào, cứng cổ tiến lên trước, cường ngạnh đáp lại, thế nào, không dám đi đánh người Pannoni, lại muốn tới ức hiếp tộc nhân. Đến nha. Ai sợ ai, ai không dám đi đánh người Pannoni, người thằng nhóc biết cái gì? Chúng ta tại Breuchi thời điểm, đã từng gây dựng một chi đội ngũ, tại người Nick dưới sự trợ giúp mấy lần đánh bại người Breuchi đội ngũ. Phá hủy bọn hắn thôn trấn, giết chết nam nhân của bọn hắn, trà đạp nữ nhân của bọn hắn, dọa đến còn lại người Breuchi trốn ở trong trại phát run. Chaser bên cạnh một người ngạo nghễ phản bác. Gowers trong lòng hơi động, ngữ khí không đổi tiếp tục chất vấn, đã các ngươi đều là phản kháng người Pannoni anh hùng, nhưng vì cái gì bây giờ lại ở chỗ này cùng địch nhân của các ngươi người Pannoni cùng một chỗ cày ruộng trồng trọt? Peko tướng quân đã từng nói, bây giờ Pannoni thập phần cường đại, chỉ cần bọn hắn chăm chú tới đối phó chúng ta, bằng vào chúng ta lực lượng bây giờ căn bản là không có cách cùng bọn hắn đối kháng. Mà Nick bộ lạc là lấy lật đổ người Pannoni làm mục tiêu, sự gia nhập của chúng ta lại trợ giúp bộ lạc nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Chờ bộ lạc lại tiến công người Pannoni thời điểm, liền có thể đánh bại bọn hắn, cứu gia tộc nhân của chúng ta. Nick bộ lạc mong muốn tiêu diệt người Pannoni. Gowers nghi ngờ nói, có thể ta nghe nói bọn hắn không còn cùng người Sezestiker chiến đấu. song phương đình chỉ chiến tranh. Ngươi biết cái gì? Che sơ không nhịn được nói. Bộ lạc cần thời gian đến trồng trọt thổ địa, sản xuất sung túc lương thực, cần thời gian đến giã luyện quặng sắt, chế tạo vũ khí sắc bén. Không phải chúng ta tay không? Đói bụng, làm sao có thể đánh thắng người Pannoni? Người chạy trốn tới nơi này gia nhập bộ lạc, chẳng lẽ không phải bởi vì nơi này có đồ ăn, có thể để người nhét đầy cái bao tử, sẽ không chết đói ở trong vùng hoang dã sao? Trong lúc nhất thời, Gower bị hắn nói đến cứng miệng không trả lời được. Ta không nhiều lời với ngươi. Ngươi đêm nay đồ ăn, chúng ta giúp ngươi đánh trở về. Ngươi mau đem nó ăn. Một hồi chúng ta muốn đi thống kích người Pannoni. Ngươi có thể đi theo mọi người cùng nhau đi nhìn. Chaser nói xong, bên cạnh có người bưng tới Gower bình gốm cùng chén xanh. Đặt ở giường bên cạnh, chén sành bên trong đựng lấy tràn đầy cháo lúa mạch, bình gốm bên trên thả một chương ước chừng hai cái bàn tay lớn nhỏ bánh mì. Gower cầm lấy bánh mì, bình gốm bên trong là nóng hổi canh cùng tuyết trắng thịt cá. Nhìn thấy cái này phong phú bữa tối, nghe mùi thơm của thức ăn, nguyên bản cũng có chút đói, Gower càng cảm thấy bụng đói kêu vang. Đem trong lòng một chút nghi hoặc tạm thời ném đến sau đầu, bắt đầu ăn như hổ đói. Sông Kupa trung du bờ sông Bắc thấp Nam cao, bởi vậy tại bờ Bắc có không ít bãi sông. Kia là mùa mưa sông Kupa dâng nước lúc lưu lại kiệt tác. Nick bộ lạc dựa theo Maximus mệnh lệnh, đem tới gần Snodia cầu gỗ một khối bãi sông lớn cải tạo thành sân bóng. Chỉ là không nghĩ tới bóng bầu dục tranh tài bắt đầu cử hành về sau không bao lâu. Chẳng những đám dự bị tộc dân thích hắn, cũng thắng được đám tộc dân yêu thích. Thế là, một khối lại một khối bãi sông bị cải tạo thành sân bóng. Đến bây giờ quang Snodia liền có 7 khối giản dị bóng bầu dục trận. Thậm chí bộ lạc đặc biệt đem đám dự bị tộc dân buổi chiều kết thúc lao động thời gian sớm, để phòng bếp sớm làm bữa tối, chính là vì để bọn hắn tại hoàng hôn có nhiều thời gian hơn đến tiến hành tranh tài. Dùng qua bữa tối về sau, ngoại trừ chạy thành vệ cùng đội tuần tra, tuyệt đại đa số tộc dân đều vọt tới bờ Bắc, hoặc tham dự, hoặc quan sát bóng bầu dục tranh tài. Náo nhiệt nóng nảy trình độ không thua gì công dân La Mã đối giác đấu sĩ tranh tài yêu quý. Ban ngày Gowers vào trại từ thời điểm nhìn thấy cũng không có nhiều người. Hoàng hôn đi vào sông Kupa bờ Bắc, khắp nơi người người nhốn nháo, xoa chủng ma vai, ồn ào náo động tiếng gầm chấn động đến hắn có chút hoa mắt chóng mặt. May mắn bởi vì hôm nay đến phiên 1 đến 10 hào ký túc xá điều nhân viên tại số 1 sân bãi tiến hành tranh tài, không có bị chọn chúng, người rất sớm đã ngồi ở bên sân chờ lấy cho đồng bạn cố lên, nếu không chậm thêm tới một hồi, chỉ sợ cũng sẽ lâm vào trong biển người khó phân biệt phương hướng. Không nghĩ tới Nick bộ lạc một cái trong trại liền có nhiều người như vậy. Gowers đang âm thầm giật mình, bên tai vang lên một vị tên là Grasson thanh âm của đồng bạn. Cái này không công bằng. Hôm nay ta làm việc cũng rất cố gắng, vì cái gì không có đem ta chọn chúng ra sân tranh tài? Chúng ta ai làm việc không cố gắng? Thế nhưng là che sơ bọn hắn 5 cái chẳng những làm việc cố gắng, hơn nữa sẽ làm sống, gieo hạt lại nhanh lại tốt. Cho nên bọn hắn 5 cái được tuyển chọn, ta là chịu phục, ta cũng chịu phục. Mấy người đồng bạn lần lượt lên tiếng đáp lời, để Grasson lập tức không còn cách nào khác. Gowers tại trong túc xá ăn bữa tối thời điểm, những người khác liền bị gọi vào khu ký túc xá trên đất trống tuyển người. Hắn căn bản không rõ ràng ở trong đó quá trình, sau đó liền ngây thơ bị đồng bạn mang đến nơi này. Hắn nghi ngờ hỏi, lớn như thế địa phương, chẳng lẽ không thể tất cả mọi người đi lên tiến hành cái này tranh tài sao? Cái này sao có thể? Chúng ta 10 cái ký túc xá có 600 người, muốn đều lên đi, sân bãi lại lớn cũng phải chật ních, Grayson trước đó còn cùng Gowers đấu thắng miệng, giờ phút này lại kiên nhẫn giải thích nói, bộ lạc Maximus thủ lĩnh phát minh cái này bóng bầu dục tranh tài là có nghiêm ngặt quy tắc. Một phương ra sân tranh tài chỉ có thể có 15 người. Trên trận song phương thêm lên tới nhân số là 30 người. Lại thêm hai cái trọng tài, tổng cộng là 32 người. Bởi vì tranh tài rất kịch liệt, hơn nữa rất hao tổn thể lực, cho nên dự thi song phương còn riêng phần mình có 35 dự bị nhân tuyển. Dựa theo quy tắc tiến hành ra sân thay thế, nguyên bản nơi này chỉ có một cái sân bóng, về sau tăng lên 4 cái sân bóng cung cấp chúng ta dự bị tộc dân tiến hành tranh tài. Nhưng chúng ta Scordisi dự bị tộc dân quá nhiều người, thế là bộ lạc lại làm ra quy định, đem 1 đến 10 hào ký túc xá, 11 đến 2 số không ký túc xá, mỗi 10 cái ký túc xá là tổ một thay phiên ra sân tranh tài. Cứ như vậy chúng ta ký túc xá mỗi 4 ngày có thể đến phiên một lần. Sau đó mỗi cái ký túc xá sẽ bị điều tại cái này 4 ngày mà biểu hiện tốt nhất 5 người ra sân tranh. Tài, chỉ là Grayson trong miệng phun ra liên tiếp số lượng liền để Gowers đầu não choáng váng. Hắn hoàn toàn không có hiểu rõ là thế nào tổ đội tranh tài. Cuối cùng liền nghe hiểu một câu, biểu hiện tốt nhất. Thế là thuận miệng hỏi. Bọn hắn làm sao biết ai biểu hiện tốt nhất? Có bộ nông vụ người đi theo à? Bên cạnh một người xen vào nói, bọn hắn sẽ ghi chép lại chúng ta tại trong ruộng biểu hiện. Trở lại ký túc xá sau, cũng có những cái kia tại khu ký túc xá binh lính tuần tra ghi chép biểu hiện của chúng ta. Cho nên cuối cùng bọn hắn điều ra sân nhân viên. Chúng ta vẫn tương đối nhận đồng. Gowers nghe. Bỗng nhiên trong lòng tức giận, giận dữ nói rằng, các ngươi cả ngày đều bị những này nick bộ lạc quan viên giám thị, bị buộc lấy làm việc, thế này sao lại là cái gì bộ lạc dự bị tộc dân? Đây quả thực liền cùng tại Pannoni trong bộ lạc làm nô lệ như thế. Hoàn toàn không giống, Grayson lý trực khí tráng giải thích, bộ nông vụ người sẽ không lớn tiếng thúc giục chúng ta làm việc. Cũng sẽ không trông thấy chúng ta hơi nghỉ ngơi liền cầm lấy roi, gậy gộc quật, bọn hắn chỉ là an tĩnh đứng ở bên cạnh ghi chép. Nếu như trông thấy chúng ta có người không quá sẽ làm sống, bọn hắn sẽ kiên nhẫn tỉ mỉ chỉ đạo. Nếu như trông thấy có người làm việc bị thương, bọn hắn sẽ còn mang theo thụ thương tộc nhân đi bệnh viện trị liệu. Còn có. Bên cạnh đồng bạn lại xen vào nói, ban đầu chúng ta làm việc khát nước, liền uống ruộng bên cạnh mương nước bên trong nước, bộ nông vụ người liền khuyên chúng ta không cần uống, nói uống nước lã dễ dàng sinh bệnh, nhưng từ đầu đến cuối có người không nghe, về sau bọn hắn dứt khoát mỗi ngày đều mang theo mấy thùng đốt lên nước tới ruộng bên cạnh. Chỉ cần chúng ta khát nước, sẽ đưa lên một bát nước. Bọn hắn là thật rất quan tâm thân thể của chúng ta. Là thật đem chúng ta làm tộc nhân mà đối đãi. Chúng ta làm việc còn cần bộ nông vụ người đến thúc giục sao? Căn bản không cần. Bên cạnh lại một cái đồng bạn xen vào nói. Hiện tại mọi người vì có thể sớm ngày trở thành chính thức tộc dân. Chân chính có được chính mình phì nhiêu thổ địa. Làm việc đều rất tự giác. Rất cố gắng. Bởi vì bộ lạc đã sớm ban bố thông cáo, biểu hiện xuất sắc dự bị tộc dân có thể rút ngắn trở thành chính thức tộc dân thời gian. Bộ lạc là nói lời giữ lời. Trước đó Pannoni quân đội vây khốn doanh địa thời điểm, bọn hắn từng hứa hẹn chỉ cần đánh lui địch nhân, tất cả doanh địa dự bị tộc dân đều sẽ cắt giảm trở thành chính thức tộc dân thời gian 1 năm. Khi đó chúng ta còn không có gia nhập nick bộ lạc. Nhưng bộ lạc bởi vì chúng ta đi theo Peko tướng quân tham gia đối người Briuchi chiến đấu, thật lớn giảm bớt Pannoni quân đội đối nick doanh địa vây công. Cho nên tại chúng ta gia nhập bộ lạc về sau cũng chủ động cho chúng ta giảm đi thời gian 1 năm. Ngoặc kép.